Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 630, 630 trục quang nhãn quân đồng sán tinh mâu. Mã Nhiên hai con mắt vi minh, con người bên dưới, ánh sao tế bào hội tụ, phú tập, cũng do lượng biến sản sinh biến chất, ngưng tụ ra hoàn toàn mới tinh lực bộ phận, ở đóng vai năng lực phản hồi bên dưới. Mã Nhiên trong đầu cấp tốc hiện ra lượng lớn siêu phàm tri thức. Những kiến thức này huyền diệu đến cực điểm, trong đó chất chứa vô cùng huyền bí. Xem toàn thể xuống, lại xác thực là Mã Nhiên sáng tạo phong cách, mặc dù là không có đóng vai, để hắn dùng nhiều chút thời gian cùng tinh lực, một bước một cái vết chân từ từ suy nghĩ, cũng chưa chắc vô pháp khai thác ra một tầng cảnh giới này. Chỉ có điều, đóng vai chung quy là Mã Nhiên chủ yếu nhất năng lực. Có thể tiết kiệm xuống biển lượng thời gian cùng tâm huyết. Bất luận là tu luyện, sáng tạo bí pháp cũng hoặc là xử lý cái khác tai ách lúc tiết tấu cùng hiệu suất. Đều càng nhanh hơn càng cao hơn. Cấp tốc đem mới siêu phàm tri thức tiêu hóa hấp thu sau. Mã Nhiên rất nhanh thích ứng mới thực lực. Đến đây, Nhiên Võ, cảnh giới thượng hạn, lần thứ 2 đột phá. Đạt đến thứ 25 đoạn cấp độ. Đáng nhắc tới chính là, lần này, Mã Nhiên trong cơ thể năng lượng tổng sản lượng cùng chất lượng không có phát sinh quá biến hóa lớn. Thậm chí liền ngay cả lực lượng tinh thần, linh hồn tính giai, cũng đều không có tăng lên bao nhiêu. Trên toàn thể, cũng không có ngày xưa đột phá thời điểm sẽ tự nhiên sản sinh loại kia trong cơ thể thai nghén vô. Cùng sức mạnh. Trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, mê chi bành trướng cảm. Lần này cảnh giới đột phá, nhưng là cho Mã Nhiên mở ra mới lá bài tẩy. Mở ra bất cứ lúc nào đều sẽ không quá muộn. Lạc đơn vị lá bài tẩy. Mã Nhiên chậm rãi mở hai mắt ra. Tròng trắng mắt tinh khiết như thường. Mắt đen bên trong, lại tô điểm như có như không sán ánh bạc đoạn. Đem, Nhiên Võ, tu hành đến nhị thập ngũ đoạn. Rõ ràng nhất đặc thù là ánh sao tế bào phú tập mà tạo thành biến chất thị lực bộ phận. Biến hóa chỉ hạn chế với hai mắt vị trí. Mã Nhiên đem đôi mắt này xưng là sán tinh mâu. Thoạt vừa nghe, tựa hồ có như vậy điểm bất diệt thể, vô địch đồng, siêu thần khu, loại hình phi chủ lưu mùi vị. Trên thực tế, mặc dù là đơn độc đem này song sán tinh mâu đào móc ra, ăn tại một tên trong mắt người bình thường, cũng đủ để rèn đúc ra một tên tiềm lực vô cùng chấn quốc cấp siêu phàm giả. Mã Nhiên thả ra ngoài kia hai bản, Nhiên Võ, bản thảo bên trong, thứ 25 đoạn cảnh giới, cộng tồn tại ba cái có thể lên cấp con đường. Tất cả đều là thị giác loại ánh sao bộ phận, từ thấp đến cao, tổng cộng chia làm ba cái đẳng cấp, loại kém nhất tên là trục quang nhãn. Lấy làm gương quang tốc thân sĩ William siêu năng lực trục quang tên. Có thể tăng cường sức quan sát, quan trắc năng lực, động thái thị lực có thể bắt giữ quang tốc di động sinh vật. Chất lượng thường tên là quân đồng. Trừ bỏ có trục quang nhãn cơ sở năng lực bên ngoài. Còn có thể quan trắc cũng lấy ánh mắt chặt đứt năng lượng lưu động. Như lấy ánh mắt ngăn trở trong tầng mây lôi đình lóng lánh. Viễn trình tắt núi lửa. Đánh gãy kẻ địch thường quy siêu phàm năng lực phát động chờ. Đến chất lượng thường quân đồng. Kỳ thực đã tương đương lợi hại rồi. Chỉ có điều quân cái chữ này. Ở Mã Nhiên lần này đặc biệt khán giả nhóm xem ra. Cách điệu ít nhiều gì có chút thấp. Rốt cuộc, hơn 30 vị khán giả đều là chân chính về mặt ý nghĩa thần chỉ. Ở bọn hắn trong mắt, thánh quân cũng tốt, bạo quân cũng được. Thậm chí là vạn cổ nhất đế, cũng đều chỉ là phàm tục, không đáng nhắc tới. Sở dĩ, đóng vai đưa ra phản hồi, cũng không có để Mã Nhiên cảm thấy bất ngờ. Hết thảy đều cùng tính toán tốt một dạng. Ở chỗ này trường diễn dịch bên trong, Mã Nhiên được, Nhiên Võ, nhị thập ngũ đoạn đẳng cấp cao nhất ánh sao bộ phận sán tinh mâu. Nắm giữ đôi mắt này, liền có thể thấy rõ vũ trụ quy luật. Quan trắc vạn sự vạn vật bản chất, đồng thời thông qua tầm mắt vạn vẹo bản nguyên, quấy dày nó hoạt động. Nếu như nói, vũ trụ là một khoản trình tự, như vậy, nắm giữ sán tinh mâu. Nhiên võ, người tu luyện, là có thể quan sát được hiện thực số hiệu. Mặc dù lấy nhân loại đại não cùng trí tuệ, không thể nào hiểu được những kia bản nguyên. Không có cách nào làm ra tinh diệu tuyệt luân thao tác. Nhưng cũng có thể thông qua tầm mắt, tùy ý bóp méo, khiến cho phát sinh hỗn loạn. Bá đạo tổng giám đốc trong cố sự miêu tả nam chủ thời điểm. Thường có mũi như treo đàm, môi như bôi chu, mày kiếm mắt sao, loại hình miêu tả. Mã Nhiên hiện tại là thật mắt như sao. Không chỉ là hắn, bất luận cái gì tu luyện, Nhiên võ, đến nhị thập ngũ đoạn địa cầu nhân loại. Hai con mắt cũng đều sẽ trở nên giống như hắn thần quang trầm tĩnh. Nền đen viền bạc cổ thẳng áo gió. Tường vân lục mang tinh chiến ngoa. Eo đeo lưỡi thẳng đường đao. Một đầu tóc bạc như tuyết. Phối hợp với này một đôi lập lòe sán ánh bạc đoạn con mắt. Chỉ cần ngũ quan lớn lên không phải quá xấu. Chỉ bằng mượn này một bộ tạo hình. Cũng đã tương đương hút tình rồi. Huống chi, dáng dấp của Mã Nhiên. Là công nhận ưu tú. Thậm chí liền ngay cả Tô Sắc Phi như vậy soi mói lại khó chịu người. Đều xưa nay không đối với hắn nhan trị biểu thị quá dị nghị. Vẫn luôn chỉ là nhổ nước bọt tính cách của hắn thôi. Giờ khắc này Mã Nhiên. Đứng ở thê lương tĩnh mịch trên tinh cầu. Tuy rằng không có hết sức lõm tạo hình. Nhưng tùy tiện tìm một góc độ. Đem hình ảnh dừng hình ảnh xuống. Đều khác nào sử thi vẽ quyển bình thường. Dùng thân thiết một điểm lời giải thích tùy tiện đoạn chương đồ. Đều có thể cầm làm trò chơi hoặc điện ảnh tuyên truyền áp phích. Vào giờ phút này, bên người cũng không có cái gì khán giả. Sở dĩ Mã Nhiên cũng không phải rất để ý tự thân hình tượng. Nhiên võ, cảnh giới đột phá đến tầng thứ càng cao hơn sau. Hắn đem tiếp tầm mắt tìm đến phía doanh hoàng tinh hóa thành phế tích vẫn thạch đái trên. Thần chỉ chiến trường. Thực sự là tàn khốc a. Chấm ngoặc kép, 30 tôn thần chỉ giao chiến, liều chết chém giết sau, to lớn một viên doanh hoàng tinh, không tính ngoại lai lăng, cuối cùng cũng chỉ có một yếu ớt thần lực đầu chọc thần chỉ còn sống. Hơn nữa còn bị áp giải đến tranh văn minh thủ đô tinh vòng đi thẩm vấn rồi. Tàn tạ khắp nơi, Mã Nhiên lại thần thái bình tĩnh, không buồn không vui. Vũ trụ chính là như vậy lạnh lẽo, tàn khốc, nếu như mình không đủ mạnh. Như vậy, danh hoàng tinh ngày hôm nay, chính là địa cầu ngày mai. Có tội thì phải chịu cũng tốt, vô tội lâm nạn cũng được. Mã Nhiên mặt không hề cảm xúc nhìn danh hoàng tinh phế tích. Nhẹ giọng nói, tử vong trước mặt, người người bình đẳng, bởi vì thủ hộ giả quá yếu mà bị chết đám người. Chấm ngoặc kép, ngủ yên. Vàng bạc đan dệt lưu quang thẳng tắp, theo Mã Nhiên khóe mắt chảy ra. Oành, bản thân ngay ở thần chiến bên trong nứt thành mấy khối to lớn vũ trụ rác rưởi doanh hoàng tinh. Ở trong nháy mắt, phảng phất hóa thành khối thép, đột nhiên bị vô hình to lớn nam châm hấp dẫn, chớp mắt ngưng tụ thành một đoàn. Xì xì xì, lõm, áp xúc, sụp xuống, trong khoảnh khắc, doanh hoàng tinh chỗ từng tồn tại tất cả dấu vết. Đều bị triệt để xóa đi. Từ trong hoàn vũ triệt để tiêu tan. Ánh mắt chiếu tới. Ngôi sao đổ nát. Vạn vật hóa thành bột mịn. Ở sán tinh mâu công suất cao vận chuyển tình huống. Mã Nhiên hơi suy nghĩ. Là có thể thông qua tầm mắt để nhất định khu vực hiện tượng tự nhiên triệt để hỗn loạn. Ở mới thu được năng lực dưới sự giúp đỡ. Hắn dễ như ăn cháo xóa đi doanh hoàng tinh toàn bộ dấu vết. Coi như là thần đình phương diện truy tìm nguồn gốc, theo manh mối tra được một ít manh mối trọng yếu, lại lấy ra tương tự với tìm hiểu trước kia tình cảnh, bản lĩnh. Chỉ cần bọn hắn đến doanh hoàng tinh khu vực này, thủ đoạn gì cũng không tốt xứ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.